Chuyện cũ trốn cung tường. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra chính là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy. Sau khi quốc công phủ gặp nạn, Vương thị lập tức khôn khéo giữ mình, vội vàng chối bỏ quan hệ với quốc công phủ. Không chỉ vậy, họ còn... Cái gì? Bọn họ đuổi con ra khỏi Vương thị. Bà Mã nghe Vương Hành nói, kinh hãi đến mức bật dậy khỏi giường đất. Vương thị thật sự tuyệt tình đến vậy sao? Con dù sao cũng là con trai đích tôn mà. Vương Hành mắt đỏ hoe, cười lạnh lắc đầu. Con trai đích tôn thì sao? Con gái đích tôn thì sao? Trong mắt Vương thị, e rằng chỉ có lợi ích, không có tình thân. Con thương trưởng tỷ, nhất quyết giúp đỡ. Bọn họ không dung con. Con cũng chẳng thèm nhận mình là người Vương thị nữa. Bà Mã thở dài một tiếng buồn bã. Là quốc công phủ liên lụy đến con rồi. Tam hoàng tử phi và trưởng tỷ con là biểu tỷ muội. Rốt cuộc là ai liên lụy ai? Vương Hành ánh mắt phức tạp nói. Việc quốc công phủ có thật sự theo phe tam hoàng tử hay không? Thực ra không quan trọng. Điều quan trọng là với mối quan hệ đó. Trong mắt thế gian, quốc công phủ vốn đã là một phe cánh với tam hoàng tử. Vương Hành và thiếu phu nhân là tỉ muội ruột thịt, tình cảm sâu đậm. Sau khi quốc công phủ bị tịch biên gia sản, hắn nhất quyết dùng sức mạnh gia tộc để cứu trưởng tỷ khỏi vòng nguy khốn. Nhưng Vương thị không đồng ý, đã giam lỏng hắn. Hắn tìm mọi cách trốn thoát. Vương thị thấy hắn ngoan cố không nghe lời, liền nhẫn tâm đuổi hắn ra khỏi nhà, xóa tên khỏi gia phả. Vương Hành cũng là người có tài năng, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè cũ, hắn bắt đầu buôn bán lương thực. Chuyến đi trước Tết không chỉ là buôn bán, mà còn là để đến phương Bắc thăm người nhà quốc công phủ. Trải qua nửa năm trời lo lắng sợ hãi, khi nghe tin người thân đều bình an, bà cháu bà Mã không kìm được mà bật khóc nức nở. Tổ mẫu ta đứng bên cạnh lại hối hận khôn nguôi. Biết thế này, ta đã làm thêm nhiều bọc đầu gối và găng tay rồi. Hai, Vương Hành lại cung kính hành đại lễ với tổ mẫu ta. Đa tạ Lý bá mẫu ơn che chở. Nếu không có người, Chi An và An Chi không biết còn trôi dạt nơi đâu. Còn nữa, cũng đa tạ người đã may chiếc mũ da cáo. Phương Bắc giá rét, vãn bối nhờ đó mà được rất nhiều. Trong lòng vô cùng cảm kích. Ha ha ha, tổ mẫu ta xua tay về phía hắn. Cái đó là cháu gái ta. Xuân muội làm đấy, cảm ơn ta làm gì? Ta mới 14 tuổi. Vẫn còn là trẻ con. Chuyện người lớn nói, trẻ con không nên nghe. Thế nên, ta rất biết ý tứ. Đỏ mặt chạy ra ngoài. Nhưng dù đã chạy ra ngoài rồi, ta vẫn nghe thấy tiếng tổ mẫu ta oang oang trong nhà. Theo vai vế, cậu cũng là cửu phụ của nó. Cháu gái làm mũ cho cửu phụ, chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Từ tháng 2, bà cháu bà Mã đã chuyển vào ngôi nhà mới. Bà vốn một mực từ chối, nói mình là khách, làm gì có chuyện khách ở nhà mới. Chủ nhà lại ở nhà cũ. Nhưng phụ thân ta rất cứng đầu, lầm lì không nói một lời, khiến bà Mã rất ngại ngùng, đành phải chuyển vào. Vương Hành ta hôm đó ngủ ở phòng Chi An, ngọn nến trong phòng đến gần sáng mới tắt. Ngày hôm sau, Vương Hành liền cáo từ mọi người, không dám giấu hai vị bá mẫu. Tháng 7 vãn bối còn phải đi một chuyến lên Tháp Sơn, xin phiền hai vị chuẩn bị sớm mới được. Bà Mã mừng rỡ, còn đi nữa sao? Vậy thì phải chuẩn bị nhiều thứ lắm. Thư từ, quần áo, đồ ăn, đồ dùng hàng ngày, tiền bạc, nghĩ đến tiền bạc. Bà Mã khẽ trầm ngâm. Vương Hành nhanh chóng đoán ra ý bà, vội nói, năm ngoái vãn bối mang theo 1.000 lượng ngân phiếu, bá phụ bên đó hiện giờ không thiếu tiền bạc chi dùng. Y phục và đồ dùng cũng đầy đủ. Chỉ là họ buồn rầu lo lắng, ngày đêm nhớ thương người thân, nên người chỉ cần viết nhiều thư từ thôi. thư nhà đáng giá vạn vàng, cũng là liều thuốc tiên giải tỏa nỗi lòng. Được, được, được, bà Mã dùng tay áo bông lau khóe mắt. Bây giờ Chi An cũng biết viết thư rồi, ta sẽ cùng nó viết. Biết Vương Hành sắp đi, tổ mẫu và mẫu thân ta vội vàng chuẩn bị cho hắn một gói đồ ăn lớn. Dưa muối sợi, nấm khô, bánh hồng, hạt thông rang, trứng muối, bánh hạt dẻ, nếu không phải hắn hết lời từ chối, e rằng phụ thân ta còn cố nhét cho hắn hai con gà mái già đang kêu cục tác. Việc này không được, không được, Vương Hành có chút bối rối, lấy túi tiền ra muốn trả bạc. Phụ thân ta nổi tính ngang bướng, sao, coi thường dân đen chúng ta hả? Sao dám, sao dám, đầu xuân, hắn trông có vẻ rất nóng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Vương Hành tối qua cùng chúng ta đi bộ về nhà, sáng nay dậy sớm, kịp chuyến xe bò của bác Triệu, cách Trương.